Vì em mà mê muội. Chương 3, đồ đáng ghét. Góc truyện audio.com. Editor, Seo chỉ trong một thời gian ngắn, bao nhiêu sợ hãi, nhục nhã ùn ùn kéo đến, Kiều Nguyệt tức giận đến mặt đỏ bừng, cắn chặt răng không nói chuyện vùa rồi giống như thước phim tua chậm trong đầu, giọng nói lạnh lẽo của Thương Yến vẫn còn văng vẳng bên tai. Bao nhiêu tuổi, có kinh nghiệm hay không? Lại đây, Kiều Nguyệt cúi đầu thân thể khẽ run. Thường Yến cứu cô còn cho rằng hắn là người tốt, lại không ngờ hắn cũng giống như những tên đàn ông kia, đều xem cô là loại phụ nữ chỉ biết leo lên giường người khác. Thường Yến vẫn luôn nhìn chằm chằm Kiều Nguyệt, hắn cảm thấy bản thân hôm nay rất kỳ quái. Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng hắn càng nhìn cô càng thấy vừa lòng. Mỗi một nơi trên người của cô đều hợp với thẩm mỹ của hắn. Thường Yến lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, xúc cảm mềm mại ôn nhuận giống như viên ngọc hảo hạng của hắn trước đây. Ánh mắt Thường Yến hơi trầm xuống, trên tay hơi hơi dùng sức, trên mặt cô liền xuất hiện một vệt đỏ. Cô không giống viên ngọc kia, hắn thích đồ vật hoàn mỹ, đáng tiếc trên viên ngọc kia lại có một vết nứt nhỏ, sờ lên có chút không thoải mái. Mà mặt của Kiều Nguyệt ôn nhuận tinh tế, trắng nõn kiều nộn, không có một chút tì vết. Kiều Nguyệt cố chịu đựng cảm giác đau đớn trên mặt, nhỏ giọng hỏi. Thường Yến, bao giờ anh mới đưa tôi về? Nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, ánh mắt Thường Yến nặng nề lại ám ếch. Việc tôi vừa nói em còn chưa đồng ý, trong mắt Kiều Nguyệt hiện lên khổ sở, mặt mày phẫn uất. Tôi sẽ tìm thời gian rảnh đi làm giải phẫu chữa trị. Cô tự cho rằng bản thân mình che giấu cảm xúc rất khá, chỉ là không biết rằng nhất cử nhất động của cô đều nằm trong mắt hắn. Hắn một tay nâng Kiều Nguyệt lên, đem thân thể nhỏ xinh của cô ôm vào lòng, hành động thân mật như vậy khiến cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều thỏa mãn. Thường Yến cúi đầu hôn trán Kiều Nguyệt, tâm tình không tồi. Cô mới 18 tuổi, vẫn là cô gái nhỏ chưa trải sự đời. Nếu sau này có thể nuôi cô, dành thời gian chiều chuộng cô cũng không thành vấn đề. Hắn khẽ cau mày, không biết nên dỗ cô thế nào. Chuyện dỗ dành phụ nữ này từ trước đến nay hắn chưa từng làm. Kiều Nguyệt thấy hắn nãy giờ không nói gì, cho rằng mình vừa rồi chưa đủ thành ý nên hắn không hài lòng, đành cố nhịn chán ghét nói lại. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đi làm giải phẫu chữa trị mà. Em không vui, Thường Yến rốt cuộc tìm ra manh mối. Cô gái nhỏ hình như không thích thú với chuyện giải phẫu này lắm. Không có, Kiều Nguyệt nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, ngón trỏ của Thường Yến ấn trên môi cô, nghĩ nghĩ một lát lại nói. Tôi bảo em làm giải phẫu không phải chê em từng ngủ với những tên khác. Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn làm như vậy. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng, một tiếng, thanh âm mềm mại mơ hồ không rõ. Tôi biết rồi, đến giờ phút này cô mới nhận ra cái gì mà nhà giàu số một nghi thành, cái gì mà thiên tài thương giới, người đàn ông này chẳng qua chỉ là một tên biến thái bị bệnh tâm thần mà thôi. Thường Yến nhìn chằm chằm môi nhỏ ướt át kiều diễm của cô, không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy. Môi của cô vừa non vừa mềm, khiến hắn như trầm mê. Lúc đầu Thường Yến hôn còn có chút thong thả ung dung, nhưng càng về sau lại càng mãnh liệt đòi lấy. Kiều Nguyệt nơm nớp lo sợ ghé vào trong lồng ngực của hắn. Góc truyện audio.com. Khí tức của người đàn ông này quá mức cường đại, cô không dám cự tuyệt, chỉ có thể nắm chặt áo của hắn, thừa nhận hắn hung hăng gặm cắn. Mãi cho tới khi động tác càng ngày càng thô lỗ, trên môi truyền đến nóng rát đau đớn, Kiều Nguyệt mới lớn gan đẩy hắn ra, hai mắt ngậm nước, nức nở nói. Đau quá, nước mắt không nhịn được trào ra, môi cô nhất định là đã chảy máu rồi. Sống mười mấy năm trên đời, từ bé đến lớn đều được người nhà phụng trong lòng bàn tay, chưa từng chịu ủy khuất lớn như bây giờ. Kiều Nguyệt cũng chỉ là một cô gái nhỏ 18 tuổi chưa ra xã hội. Đêm nay đã hai lần bị khi dễ, hiện tại lại bị người đàn ông mới gặp lần đầu ôm vào ngực tùy ý để hắn hôn môi. Ủy khuất cùng sợ hãi trong lòng nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, Kiều Nguyệt cũng bắt đầu nổi tính tình, mặc kệ người đàn ông này có bao nhiêu đáng sợ, trực tiếp ghé vào trong lồng ngực của hắn, túm lấy áo sơ mi giá trị xa xỉ kia mà khóc lớn. Tại sao cứ phải khi dễ tôi chứ? Đồ đáng ghét, áo trước ngực bị ướt dính vào trên người, ấn đường của Thương Yến nhíu chặt lại, sắc mặt hơi cương. Hắn cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ đang ghé vào trong ngực mình khóc nức nở còn luôn mồm mắng chửi hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thương Yến lĩnh hội cảm giác chân tay luống cuống là như thế nào. Không phải là do kỹ thuật hôn của hắn quá kém mới khiến cô gái nhỏ khóc thành như vậy chứ. Thương Yến có chút chột dạ, giơ tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Kiều Nguyệt khóc đến thở không nổi, giọng nói cũng nghẹn lại. Cô phát tiết xong liền đem hết nước mắt nước mũi lau vào áo của Thương Yến. Tay Thương Yến cứng đơ, nhìn chất dịch nhầy trên áo. sắc mặt của hắn tức khắc liền trở lên lạnh lùng, muốn đẩy Kiều Nguyệt ra, lại nhìn thấy cô vẫn còn khóc thút thít, trong cổ họng phát ra âm thanh vừa nhỏ bé vừa đáng thương, gương mặt to bằng bàn tay khóc nhiều đến nỗi đỏ ửng. Ánh mắt chuyển xuống, môi nhỏ của cô bị hôn đến chảy ra thẳng tắp xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Nói thật giờ phút này Kiều Nguyệt có chút xấu, nhưng cảm xúc phẫn nộ trong lòng hắn lại đột nhiên biến mất chỉ còn lại đau lòng. Kiều Nguyệt vẫn còn đang khóc, cô vốn dĩ muốn dừng lại, nhưng nước mắt cũng không nghe theo sai bảo của cô. Thường Yến cẩn thận bế cô lên, thấp giọng dỗ dành. Ngoan, đừng khóc nữa. Lần đầu tiên nói chuyện ôn nhu như vậy Thường Yến có chút không quen, trong giọng nói lộ rõ vẻ cứng đờ. Cách chương.